Tập huấn kết thúc, Phản Diệp cũng không tiếp tục bày ra bộ mặt người chết, nhìn học viên bên người cười đến hàm hậu. Đối với những vấn đề của học viên, chỉ cần không chạm đến bảo mật gã đều cẩn thận giải đáp. Nhất thời, độ hảo cảm mọi người đối với hậu bá, biệt danh của Phản Diệp trong chương 34 này giống như ngồi hỏa tiễn, tạch tạch, phóng lên trời. Sân Mộc, 5 ngày nghỉ này ngươi chuẩn bị làm gì? Trác Kỳ Bảo ôm chế phục viện sinh đến gần Sân Mộc hỏi. Sân Mộc giữa thân cây trầm mặc, Long Vũ cũng đã đi tới. Từ đêm qua ngươi trở về giống như có tâm sự, phát sinh chuyện gì sao? Không có. Sân Mộc đứng dậy ngẩng đầu nhìn Trác Kỳ Bảo. Ngươi có an bài gì? Dường như không nghĩ tới Sân Mộc sẽ trả lời mình, Trác Kỳ Bảo ngẩn người rồi lại hưng phấn nói. Cùng nhau ra ngoài đi chơi và ăn thật nhiều trên phố cổ. Chúng ta cũng có thể đi đến chiến trường ảo, quảng trường chính, còn có. 2 ngày sau ta sẽ đi tìm ngươi. Sân Mộc lấy ra quang não đánh gãy Trác Kỳ Bảo đang lải nhải. Đến lúc đó chúng ta lại liên hệ. Hảo, vui sướng cùng Sân Mộc xác định địa điểm gặp mặt. Trác Kỳ Bảo nhìn mấy người Long Vũ. Các ngươi cũng cùng đi đi. Long Vũ cùng Mỹ Phi nhìn nhau. Chúng ta phải trở về trước một chuyến, sau 2 ngày tìm các ngươi. Bách An ngưng trầm mặc một lát, cũng hơi gật gật đầu, ân. Như vậy đi, 2 ngày sau gặp nhau tại quảng trường chính. Mấy người nói lời tạm biệt với những người có kết giao tại học viện. Sân Mộc đi một hồi rồi xoay người lên phi hành khí. Hai huấn luyện trên phi hành khí đưa đồ ăn nhẹ đưa cho Sân Mộc. Sân Mộc lắc đầu cự tuyệt phát ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ. Phản Diệp cùng người bên cạnh nhìn nhau, đổi vị trí ngồi xuống bên cạnh Sân Mộc. Sân thiếu, làm sao vậy? Đỡ chán, đau đầu. Phản Diệp sắc mặt biến đổi, duỗi tay gọi lính y tế. Sân Mộc đá một chân, bị khí đau đầu. Sân thiếu, ai lại trêu chọc ngươi? Nói với mấy huynh đệ, các anh em sẽ cho hắn co giãn gân cốt. Mấy huấn luyện viên hi hi ha ha nói chêm vào chọc cười. Sân Mộc dư quang liếc quy a viên úp thần, các ngươi đi tàu y. Huấn luyện viên một đám người sờ sờ mũi, gục đầu không dám tiếp tục hé răng. Đi tàu viên úp thần, bọn họ đều là những chú chó cô đơn, chết không nhắm mắt a. Thấy sát khí của Sân Mộc rõ ràng sắp vật chất hóa, Phản Diệp xê dịch sang một bên, trong tay cầm quang não trộm Sân Mộc cẩn thận phát tin cho viên úp thần. Nguyên soái, Sân thiếu sức chiến đấu quá cao, ngài tự cầu phúc đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 42, vị hôn thê tới. Phi hành khí trở về biệt thự đã thấy viên úp thần chờ trước cửa như trước. Sân Mộc vốn định không thèm phản ứng bước qua, lại thấy viên úp thần chỉ mặc mỗi áo sơ mi đơn bạc. Sân Mộc hừ hừ cái mũi, cởi áo khoác trên người đưa qua. Đáy mắt viên úp thần hiện lên ý cười, thuận theo nhận lấy áo khoác Sân Mộc đưa, tay còn lại ôm bả vai Sân Mộc đi vào phòng. Đuổi tiểu cây ra khỏi sofa, viên úp thần nhận lấy ly nước ấm trong tay người máy quản gia đưa sang Sân Mộc. Phải bắt đầu đi học, không cao hứng. Sân Mộc nhấp khóe miệng, trừng mắt tiểu cây đứng dưới sofa không nói lời nào. Viên úp thần bất đắc dĩ, muốn giận ta cũng phải cho ta biết nguyên nhân, bằng không ta cũng không hiểu vì sao em lại sinh khí. Sân Mộc nghiêng mặt nhìn viên úp thần nửa ngày, gật đầu nói lời thấm thía. Đồng chí viên, ta quyết định muốn cùng ngươi bảo trì khoảng cách, thỉnh ngươi nghiêm túc duy trì theo ta. Viên úp thần vui vẻ, duỗi tay nhéo nhéo cái mặt nghiêm túc của Sân Mộc. Bao lớn rồi, còn muốn nháo giống như hài tử. Ngươi nghĩ trưng vẻ mặt quan tài chủ nhiệm môn giáo dục này có thể che được trái tim hồng phấp phới của thiếu nữ đối với ngươi sao? Sân Mộc lên án, đem tiểu cây vô tội nằm không dưới sofa cũng bị trúng đạn. Đồng chí nuôi mèo họ viên. Lửa giận thật lớn, ai dạy em cách ăn nói lung tung này vậy? Viên úp thần đứng dậy đem tiểu cây giao cho người máy quản gia ôm đi. Tiểu cây lại không có cắn em, đừng khi dễ nó mãi. Lại để ta thấy, ta liền làm thịt nó. Sân Mộc quay mặt, để lại cho viên úp thần cái ót đầy ngạo kiều. Tiểu Mộc đồng chí. Viên úp thần gõ lên cái trán Sân Mộc. Âm dương quái khí, học nói theo cổ nhân làm cái gì, giống như cụ non. Đồng chí Viên, ta muốn thịt mèo của ngươi. Sân Mộc che lại cái ót, Tạc Mao. Trước khi Sân Mộc trở về, tin tức Phản Diệp đã gửi tới, nói cảm xúc Sân Mộc không thích hợp. Hiện tại nhìn Sân Mộc khôi phục sức sống, lòng Viên Úc Thần cũng an tâm hơn. A Thần, Ỷ Lâm đi vào xấu hổ nhìn hai người đang cười đùa trên sofa. Đi theo bên cạnh là Ôn Di Kỳ ôn nhu khả ái. Chân mày Viên Úc Thần không dễ phát hiện mà nhíu lại, đứng dậy sửa sang quần áo, lãnh đạm gật đầu chào hỏi. Mẫu phụ, Ôn tiểu thư. Ôn Di Kỳ ngượng ngùng e lệ nhìn Viên Úc Thần, ngón tay trong tay áo bấu chặt, mềm mại kêu một tiếng, Úc Thần ca ca. Sân Mộc ghé vào sofa, lạnh lạnh nhìn Ôn Di Kỳ thẹn thùng, Úc Thần, nha đầu này là ai a? Viên Úc Thần đem y phục Sân Mộc sửa sang ngay ngắn, tập mãi thành thói quen giúp hắn chỉnh lại cổ áo. Tiểu thư Ôn gia, Ôn Di Kỳ. Sân Mộc nhướng mày, ngăn lại động tác của Viên Úc Thần. Đây là nha đầu muốn cùng ngươi kết hôn. Biết hậu quả trong lời nói của Sân Mộc, nói nhiều sai nhiều, Viên Úc Thần cũng không định tiếp lời Sân Mộc, chỉ lặng lặng chờ Sân Mộc bùng nổ lửa đạn. Sân Mộc bĩu môi, trong lòng có chút không hiểu được tư vị gì, không hiểu cảm tình Sân Mộc chua lè béo Viên Úc Thần một cái, nhìn Ôn Di Kỳ như đang nhìn quá trình xử lý rác thải. Giá trị vũ lực quá kém, không đáng nhắc tới. Sân Mộc kiêu ngạo đứng dậy đi lên lầu. Hành động của Sân Mộc nằm ngoài dự đoán của Viên Úc Thần, dựa vào tính tình xưa nay của Sân Mộc, vô luận đúng hay sai đều sẽ trực tiếp khai chiến trước. Y vốn đã chuẩn bị tác chiến thật tốt, kết quả Sân Mộc lại trực tiếp lui binh. Ngóng theo bóng Sân Mộc, Viên Úc Thần đột nhiên có chút không hiểu được tâm tư Sân Mộc đối với mình. Úc Thần ca ca. Ôn Di Kỳ đi đến cạnh Viên Úc Thần, đề tài kết hôn, Sân Mộc vừa nói làm nàng đỏ mặt. Gia Gia bảo ta tới thăm ngươi. Ân. Viên Úc Thần đơn giản ừ một tiếng cũng không có trả lời, không khí lập tức rơi vào xấu hổ. Dưới ánh mắt sắc bén của Viên Úc Thần, Ôn Di Kỳ như con mồi bị giam cầm, hấp hối giãy giụa không chỗ chạy trốn. Thấy Ôn Di Kỳ bị Viên Úc Thần dọa sợ không ít, Ỷ Lâm chỉ có thể tiến lên hòa giải. Thời gian không còn sớm, Tiểu Kỳ lưu lại dùng cơm chiều đi. Ôn Di Kỳ trộm nhìn Viên Úc Thần một cái, ôn nhu gật đầu. Hảo, cảm ơn Ỷ thúc thúc. Viên Úc Thần đứng dậy, ta lên lầu. Nhìn theo Viên Úc Thần, Ôn Di Kỳ rối rắm nửa ngày mới nhỏ giọng nói, Ỷ thúc thúc, thiếu niên vừa rồi là người nào? Hắn. Ỷ Lâm do dự, cảm thấy đáng tiếc nhìn Ôn Di Kỳ. Hắn cùng A Thần quan hệ rất tốt, đến lúc đó để A Thần nói với ngươi đi. Mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng Ôn Di Kỳ có gia giáo rất tốt cũng không tiếp tục dây dưa truy hỏi. Ân. Gõ cửa phòng Sân Mộc, như dự liệu bên trong không có người mở cửa, Viên Úc Thần xoay người về phòng. Trên ban công, Viên Úc Thần nhìn thiếu niên đang nằm nghe nhạc trên ban công cách vách, trong mắt hiện lên ý cười bất đắc dĩ. Sinh khí. Sân Mộc lấy khóe mắt tà tà liếc Viên Úc Thần một cái. Viên Úc Thần dựa vào cửa sổ, ý cười càng sâu, ta không có nhiều lời cùng nàng. Ta không muốn nghe. Sân Mộc ôm chặt tai nghe. Tiểu Mộc, hành vi này của em là trốn tránh, để giải quyết sự tình, loại phương pháp này là không ổn nhất. Ngón tay Viên Úc Thần gõ gõ trên cửa sổ, ý đồ hấp dẫn lực chú ý của Sân Mộc. Sân Mộc trừng mắt nhìn Viên Úc Thần không nói lời nào. Đôi mắt đen nháy của Viên Úc Thần mang theo sự bao dung nhìn Sân Mộc, Tiểu Mộc. Sự tín nhiệm giữa hai người là rất quan trọng. Tất cả mâu thuẫn đều xuất từ việc không tin tưởng lẫn nhau. Mắt thấy tai nghe cũng không phải toàn bộ sự thật, cho nên không thể vội vàng quyết định. Ở trước chân tướng phải giữ lại ba phần lý trí, nếu không khi xong việc lại hối tiếc không kịp. Nói đạo lý to lớn cái gì, ngươi thật nghĩ mình là chủ nhiệm môn giáo dục. Sân Mộc bĩu môi, nhỏ giọng lải nhải. Nếu ta với nàng ta có một người phải chết, ngươi sẽ chọn ai sống? Cái này giống như bạn gái và mẹ cùng rơi xuống nước, ngươi cứu ai chứ? Bí ẩn không lời giải đáp trong lịch sử bị Sân Mộc ném ra. Mộc Mộc tới giờ chậu rồi, có ai nghe được mùi chua trong gió co? Nếu tiền đề thiết yếu là có một người phải chết, Vô luận Viên Úc Thần xuất phát từ lý trí hay tình cảm cũng chỉ có một đáp án, có ta ở đây, em sẽ không chết. Tang Thi Hoàng ta đương nhiên cái gì cũng tốt. Sân Mộc Ngạo Kiều ưỡn ngực, Viên Úc Thần mở cửa sổ, đưa ra nửa người, lại đây. Sân Mộc víu vào cửa sổ thả người nhảy sang ban công bên kia của Viên Úc Thần. Viên Úc Thần vững vàng đem người tiếp đến, tịch thu tai nghe trên lỗ tai Sân Mộc. Nói chuyện cùng người khác không cần mang thứ này. Sân Mộc xoa xoa lỗ tai không đáp, Viên Úc Thần chống tay lên cửa sổ nhìn vườn hoa dưới lầu, ánh mắt thâm trầm u ám. Sân Mộc dùng khóe mắt trộm nhìn Viên Úc Thần, ngũ quan lãnh ngạnh kiên nghị như được gọt rũa, đôi mắt cơ trí sắc bén, ngay cả khi dù có biến thành bộ dạng phế nhân cũng không làm mất đi kiêu ngạo đã dung nhập vào trong huyết nhục của oai ngực. Sân Mộc tựa như bị cái gì đụng trúng, không khỏi cầm lấy bàn tay lành lạnh của Viên Úc Thần. Ta sẽ chữa khỏi cho ngươi. Viên Úc Thần nghiêng đầu nhìn Sân Mộc, Sân Mộc nghiêm túc gật đầu, ta nhất định sẽ giúp ngươi khỏe lại như trước kia, ngay cả khi ngươi không cần ta. Viên Úc Thần sửng sốt nửa ngày, bắt lấy bả vai Sân Mộc, cong lưng đối mặt cùng Sân Mộc. Vì sao lại nghĩ ta không cần em? Ta, cùng các ngươi không giống nhau. Sân Mộc lúng túng nói. Viên Úc Thần nhìn Sân Mộc hồi lâu, đột nhiên đem người ôm vào ngực. Sân Mộc hoảng sợ, đơ người trong lồng ngực Viên Úc Thần không dám nhúc nhích. Không phải chưa từng bị Viên Úc Thần ôm, chẳng qua cái ôm lần này, trực giác nói cho Sân Mộc có cái gì đó đang lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Tiểu Mộc, rốt cuộc em sợ hãi điều gì? Âm thanh Viên Úc Thần tựa như thở dài. Y biết Sân Mộc lai lịch thần bí, bởi vì tôn trọng, y không cho phép bất cứ kẻ nào lén điều tra thân phận của Sân Mộc. Nhưng hôm nay y lại nổi lên tâm tư, y muốn biết bí mật gì khiến Sân Mộc phải bất an như thế. Buông Sân Mộc ra, Viên Úc Thần biểu tình không đổi lấy ra một cái hộp kim loại đưa cho Sân Mộc. Chúc mừng em thuận lợi thông qua tuyển chọn nhập học trường quân đội đệ nhất. Còn chưa lấy lại tinh thần sau cái ôm bất thình lình của Viên Úc Thần, Sân Mộc choáng váng tiếp nhận chiếc hộp, nhìn khẩu súng màu đen trong hộp nửa ngày mới tìm lại được chỉ số thông minh. Nhận thấy Sân Mộc thích, Viên Úc Thần vỗ vỗ đầu Sân Mộc. Giữ lấy phòng thân, không được lạm dụng. Biết. Sân Mộc gật đầu. Hắn vẫn luôn tò mò về vũ khí nóng của tương lai. Viên Úc Thần đưa lễ vật này thập phần đúng ý hắn. Đối với cái ôm vừa rồi của Viên Úc Thần trực tiếp ném sang một bên. Viên Úc Thần đem tai nghe của Sân Mộc thả lại vào túi hắn. Trả cho em, không được lúc nào cũng chơi. Ngươi thật rong dài. Sân Mộc bĩu môi. Buồn cười bị Sân Mộc ghét bỏ. Viên Úc Thần nhéo nhéo lỗ tai Sân Mộc coi như trừng phạt, cũng không dám dùng lực quá lớn. Người máy quản gia gõ cửa, Sân Mộc theo Viên Úc Thần đi xuống lầu. Trên bàn cơm Viên Kình Thiên cùng ỷ Lâm Ôn Di Kỳ đều đã ngồi, nhìn thấy hai người đi xuống nháy mắt đều trở nên yên lặng, biểu tình bất biến tâm tư lại chuyển trăm bề. Viên Úc Thần kéo ra ghế dựa, khóe mắt Sân Mộc liếc sang Ôn Di Kỳ một cái, kiêu căng ngồi xuống. Không bỏ sót khoe khoang nho nhỏ của Sân Mộc, đáy mắt Viên Úc Thần lóe lên ý cười rồi biến mất. Đối với tính trẻ con của Sân Mộc vừa bất đắc dĩ lại vừa yêu thích. Viên Kình Thiên cùng ỷ Lâm dùng khóe mắt liếc qua ba người. Sân Mộc như không hề ảnh hưởng vùi đầu ăn canh. Tâm tư Viên Úc Thần thì đặt hết lên bàn đồ ăn cùng tên nhóc kén ăn kia. Nhìn hai người, ân ái, trắng trợn, Viên Kình Thiên chỉ có thể nhịn không được mà che mặt. Úc Thần ca ca, Ôn Di Kỳ buông đũa, nhỏ giọng nói, tháng sau là sinh nhật ta, ngươi sẽ đến chứ? Giám sát Sân Mộc ăn hết rau trong chén, Viên Úc Thần ngẩng đầu nhìn Ôn Di Kỳ hỏi một đằng trả lời một nẻo. Tháng sau Ôn Hạo trở về. Vâng, ca ca có gửi thư. Viên Úc Thần suy nghĩ một lát rồi gật đầu đáp ứng, ta sẽ đến đúng giờ. Ôn Di Kỳ vui mừng, ra ra sẽ rất vui. Viên Úc Thần nhìn Sân Mộc im lặng vùi đầu ăn cơm, trong mắt trầm tư, ta cũng có một số việc muốn nói rõ với Ôn lão. Viên Kình Thiên động tác tay dừng lại, chân mày ẩn ẩn nhăn, muốn nói gì lại thôi cuối cùng hóa thành một tiếng than nhẹ. Ỷ Lâm nhìn hai má ửng đỏ của Ôn Di Kỳ, âm thầm thở dài, lắc đầu không nói. Sân Mộc bố thí qua một ánh mắt, cau mày, Viên Úc Thần vẫn luôn chú ý bên này tự nhiên sẽ phát hiện. Làm sao vậy? Sân Mộc liếc Viên Úc Thần một cái, rồi lại nghiêm túc nhìn Ôn Di Kỳ. Ông nói gà bà nói vịt, một câu đáng tiếc, ngươi không phải nam nhân. Nếu không ta liền có thể không cần cố kỵ mà đánh ngươi một trận. Không chờ mấy người hiểu, Sân Mộc lại chống cằm hàm xúc không rõ chép chép miệng. Nha đầu này rất xinh đẹp, nhưng nếu quá chướng mắt, hắn cũng sẽ không thương hoa tiếc ngọc. Giữa mày Viên Úc Thần không dễ phát hiện mà nhíu hạ, một tay đè cái đầu dưa hấu nhỏ đang dính trên người Ôn Di Kỳ buộc hắn di rời tầm mắt. Ăn cơm, ăn không nói, ngủ không nói. Sân Mộc chụp bay tay Viên Úc Thần, xin hãy làm tấm gương tốt. Viên Úc Thần khó nén được ý cười trên mặt. Hảo, ta sai rồi, Tiểu Mộc đạo sư. Sân Mộc nghiêm trang gật đầu, không có lần sau. Ỷ Lâm che mặt nhẫn cười, Ôn Di Kỳ ngơ ngẩn nhìn bầu không khí hài hòa dị thường giữa hai người, nỗ lực xem nhẹ bất an trong lòng. Úc Thần ca ca, hắn là ai? Tầm mắt Sân Mộc thẳng tắp nhìn Ôn Di Kỳ, như thể tự hỏi xuống đao chỗ nào thì thích hợp. Ta là Sân Mộc. Bị Sân Mộc nhìn chằm chằm đến dựng tóc gáy, Ôn Di Kỳ cũng không tiếp tục truy hỏi mà ngượng ngùng gật gật đầu không nói chuyện nữa. Không khí trên bàn cơm tức thời có chút xấu hổ. Ỷ Lâm nhìn hai bên, cười gắp đồ ăn cho Ôn Di Kỳ. Tiểu Kỳ, chờ Ôn Hạo trở lại gọi hắn tới nhà dùng cơm. Ân. Ôn Di Kỳ ngoan ngoãn gật đầu. Cảm ơn ỷ thúc thúc, ta sẽ nói với ca ca. Sân Mộc nghi hoặc cắn đũa nhìn Viên Úc Thần, các ngươi trở thành người một nhà khi nào? Nụ cười trên mặt Ôn Di Kỳ lập tức cứng đờ, ỷ Lâm xấu hổ thu đũa. Tiểu Kỳ là đứa trẻ ta nhìn từ nhỏ đến lớn, cũng không khác con gái của ta là mấy. Như vậy a? Sân Mộc như suy tư gì đó gật đầu, nhìn Viên Úc Thần cười như không cười. Còn nhỏ như vậy ngươi đã mang con dâu về cho người dưỡng. Sân Mộc nói làm cả người ỷ Lâm không được tự nhiên, lời vừa rồi chỉ là thói quen dưỡng thành. Ôn Di Kỳ cùng Viên Úc Thần từ nhỏ đã có hôn ước, ông sớm đã xem Ôn Di Kỳ là con dâu của mình, tuy rằng bây giờ đã sửa miệng nhưng vẫn có một số thói quen rất khó sửa. Viên Úc Thần đối với ỷ Lâm không có suy nghĩ nhiều, y biết tính tình Sân Mộc trực lai trực vãng, một, không có mấy cái tâm tư lòng vòng. Sân Mộc không trực tiếp ra tay xé xác Ôn Di Kỳ, hoặc là thật sự không để bụng, hoặc là giá trị chiến đấu của Ôn Di Kỳ trong mắt hắn căn bản không đáng một đồng. Không được làm loạn. Viên Úc Thần vỗ vỗ đầu Sân Mộc, thấp giọng nói. Sân Mộc không sao cả buông tay, đẩy chén đũa trước mặt ra đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Viên Úc Thần gọi lại Sân Mộc, đi đâu? Ăn no, có hẹn cùng Tiểu Đồng bọn chơi game. Sân Mộc xua xua tay, nhanh như chớp chạy lên lầu. Viên Úc Thần cười ra tiếng, cũng buông chén đũa đứng dậy. Ta ăn no. Nhìn theo bóng Viên Úc Thần, Ôn Di Kỳ còn chưa lấy lại tinh thần trước tiếng cười của Viên Úc Thần, nửa ngày mới không thể tưởng tượng nhìn về phía ỷ Lâm. Ỷ thúc thúc, Úc Thần ca ca y. Ỷ Lâm thở dài, an ủi vỗ vỗ vai Ôn Di Kỳ. Đừng trách nó. Nhận thức rõ ràng về sự mơ hồ trong lời nói của ỷ Lâm, lời nói như có ẩn ý rồi lại không tìm được manh mối, chỉ có thể ngây ngốc gật đầu, không dám suy nghĩ quá nhiều về sự bất an trong lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, chữa trị. Sân Mộc mới vừa vào, thợ săn trên bản nhắc nhở đã liên tiếp thông báo tín hiệu cầu cứu khẩn cấp. Nhìn tọa độ thể hiện trên bản nhắc nhở, Sân Mộc xác định thanh sinh mệnh của người cầu cứu còn chưa về giá trị không, liền mài rũa móng vuốt lần theo tọa độ đi đến. Xưởng công binh rách nát đã bị thi triều tầng tầng vây quanh, đám người Viên Cảnh Trạch đang cùng hai đoàn dong binh rằng co, không khí khẩn trương chạm vào là nổ. Song đao, chuyện gì cũng có thứ tự trước sau, ngươi đừng phá hỏng quy tắc. Lam Hòa cắn răng nghẹn tức nói. Thứ tốt phải dựa vào bản lĩnh, xưởng công binh lớn như vậy, các ngươi nuốt trọn như vậy đúng là không thích hợp đi. Song đao nói đúng, đừng nói chúng tôi bắt nạt trẻ con, vật tư chỗ này chia cho các ngươi 2%, đủ rồi chứ. Viên Cảnh Trạch mắt lạnh nhìn hai người ghê tởm trước mặt. Làm việc phải để lại lối thoát, cẩn thận có ngày gặp báo ứng. Một người cười lạnh, cái xưởng công binh này là thứ tất cả mọi người đều muốn có, giả vờ cái gì, muốn thì đánh một trận, ai lấy được đến tay thì xem vào bản lĩnh. Lời này ta đồng ý. Đang xem náo nhiệt, một câu nói mát thốt lên khiến hai bên đoàn dong binh lập tức siết chặt cơ thể, cảnh giác nhìn lên lầu. Sân Mộc mặt vô biểu tình ngồi xổm trên cửa sổ nhìn ba nhóm người giằng co, thả người bật qua lan can, động tác nhanh nhẹn đứng trước mấy người viên cảnh trạch. Sân Mộc ca. Mấy người viên cảnh trạch vui mừng chào hỏi. Sân Mộc liếc mấy người một cái, tầm mắt lại rơi xuống hai nhóm người đối diện. Ngay cả người của ta cũng dám lấy làm vằn thắn một, nên bội phục các ngươi không biết sợ, vẫn là không cách nào tìm được đường tự sát. Nhìn vào dòng ghi chú màu đỏ tân binh D55 trên người Sân Mộc, đám người bỏ xuống khẩn trương cùng phòng bị, trên mặt hiện lên cười nhà. Con trùng nhỏ là tay mới, người cứu viện các ngươi tìm tới cũng quá tệ đi. Mộ Đồ cười đến hàm xúc không rõ. Sân Mộc ca, bọn họ mắng ngươi. Ta nghe được. Sân Mộc cử động nắm tay, cười như không cười nhìn đám người nói ẩu nói tà. Quy tắc sinh tồn của ta, những gì có thể giải quyết bằng nắm tay thì đều không phải vấn đề. Mấy người viên cảnh trạch nhìn đến khóe miệng đang cười của Sân Mộc, động tác nhất trí lui về phía sau, rời xa khu vực chiến đấu nguy hiểm. Nhìn động tác mấy người viên cảnh trạch, song đao không khỏi có chút bất an, lưỡi dao trong tay chỉ hướng Sân Mộc, ngữ khí tăng thêm. Trùng con, nơi này không có chuyện của ngươi, thông minh thì nhanh lăn về khu nhiệm vụ sơ cấp của người mới đi. Nhiều lời vô nghĩa. Sân Mộc suy lạnh một tiếng, thân hình nháy mắt biến mất trước mặt người khác. Song đo trong lòng kinh hãi, đột nhiên cảm giác sau lưng lạnh băng, một bàn tay tái nhợt đang niết trên vai gã. Trước khi đánh còn nói lời vô nghĩa là văn hóa tổ tiên nhân loại các ngươi lưu lại sao? Cánh tay trái song đao bị kéo ra sau, cảm giác bị xé nát đau nhức tràn ngập mỗi dây thần kinh. Sân Mộc chỉ còn lưu lại một đạo tàn ảnh, trở về vị trí cũ. Nhìn ngũ quan vặn vẹo của song đao, Sân Mộc ghét bỏ ném cánh tay bị xé đứt trong tay xuống, trong mắt ẩn ẩn hưng phấn. Song đao sắc mặt trắng bệch dùng cánh tay phải vuốt nơi vừa bị mất, hai mắt đỏ đậm, gân xanh trên mặt bạo phát. Làm thịt nó cho ta. Sân Mộc cong lên khóe miệng, răng nanh bắt đầu rục dịch, mấy đầu ngón tay bén nhọn như ẩn như hiện. Gió lốc tụ tập quanh người Sân Mộc đánh vào kẻ xông tới, ngón tay mảnh khảnh dễ dàng xé rách thân thể con người như trở bàn tay, cơ thể tái nhợt bệnh trạng nhiễm đầy màu đỏ yêu diễm, giống như ác ma đến từ địa ngục. Ngón tay xuyên qua cơ thể của một người, nháy mắt lại khôi phục bộ dáng bình thường. Trước cái nhìn kinh hãi của mọi người, Sân Mộc moi ra một trái tim còn ấm, không chút dùng sức nghiền nát. Vụ giết người đẫm máu và lộng lẫy của Sân Mộc làm kích thích thần kinh của mọi người. Sự khinh thường ban đầu được thay thế bằng kinh sợ, từ vây hãm biến thành chạy trốn. Tất cả đều bị Sân Mộc vô tình săn giết. Một vài người trong khu vực an toàn nhìn vào khu vực săn bắn đẫm máu, chỉ cảm thấy mỗi khúc xương trên người đều đau. Mấy người bọn họ cũng từng bị dạy dỗ qua, bị Sân Mộc xé xác không chỉ một lần. Chân tay bị cột đầy trên nền đất, chân Sân Mộc dẫm lên gương mặt đầy máu của song đao. Đồ vật mà ta muốn ai cũng không được động vào, đây là quy luật của ta. Song đao quỳ dạp trên mặt đất, thở hồng hộc, ngươi rốt cuộc là ai? Lão tổ tông của ngươi. Sân Mộc dưới chân dùng sức, máu não phát nổ thành một đống. Sân Mộc vẫy vẫy thịt nát trên giày, xoay người đi tới chỗ viên cảnh trạch, bị mấy tên tay mơ bao thành sủi cảo, còn không đủ mất mặt. Viên cảnh trạch sờ sờ mũi, cẩn thận nhìn Sân Mộc. Sân Mộc ca, tâm tình ngươi không tốt. Sân Mộc biểu tình không đổi, trong mắt lại viết lên khó chịu rõ ràng. Vợ chưa cưới của Úc Thần tới. Ôn Di Kỳ. Viên cảnh trạch bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng lập tức hiểu rõ. Sân Mộc âm trầm mài móng vuốt. Viên cảnh trạch lạnh ót chạy nhanh đến nói. Sân Mộc ca, Ôn Di Kỳ là người tự nhiên, đừng chấp nhặt với nàng. Sân Mộc kỳ quái, đang muốn hỏi về người tự nhiên thì Bạch Thiên Ngân nhích lại gần. Sân Mộc ca, món quà lớn xưởng công binh này, cùng đi kiểm tra một chút. Nhìn máy móc quen thuộc bốn phía, Sân Mộc nháy mắt đã quên chuyện về người tự nhiên, đi theo Bạch Thiên Ngân. Đi thôi. Viên Cảnh Trạch thở nhẹ một hơi, âm thầm hướng phía Bạch Thiên Ngân gật đầu. Bạch Thiên Ngân hiểu ý, càng thêm chân chó soát độ hảo cảm trước mặt Sân Mộc. Viên Cảnh Trạch thật sự có chút lo lắng Sân Mộc sẽ đi xé xác Ôn Di Kỳ, không nói sau lưng Ôn Di Kỳ có Ôn gia, bởi vì là người tự nhiên hy hữu, pháp luật liên bang đối với người tự nhiên bảo hộ càng không kẽ hở. Nếu Sân Mộc thật sự làm Ôn Di Kỳ bị thương, người chịu thiệt cuối cùng vẫn chính là Sân Mộc. Nguyên soái, Tề Lăng Mạt nhìn Viên Úc Thần đứng trước cửa sổ, đột nhiên trong lòng cảm thấy kỳ quái không rõ nguyên nhân. Viên Úc Thần khẩy chồi non trong bình thủy tinh, đôi mắt cơ trí mang theo trầm tư không rõ. Đem tư liệu Tiểu Mộc sửa sang lại, 2 ngày sau đưa cho ta. Tề Lăng Mạt cả kinh, buộc chặt nắm tay ngẩng đầu nhìn Viên Úc Thần. Nguyên soái, ta biết ngươi vẫn luôn điều tra Tiểu Mộc, đem tư liệu cho ta. Tề Lăng Mạt trầm mặc hồi lâu. Nguyên soái, Sân thiếu lai lịch không rõ, ta cần phải đảm bảo sự an toàn của ngài. Viên Úc Thần xoay người đón nhận tầm mắt Tề Lăng Mạt, biểu tình kiên định. Người muốn giết ta rất nhiều, chỉ có em ấy sẽ không hại ta. Thực xin lỗi nguyên soái. Không có lần sau. Viên Úc Thần thu hồi tầm mắt, rời khỏi phòng. Ngày hôm sau Sân Mộc rời giường rất sớm, Trọng Lân, Phản Diệp, Tề Lăng Mạt, Lâu Linh khó được tề tụ cùng nhau, mang đến 5 hộp năng lượng hạch, ít nhất cũng có 300-400 viên. Viên Úc Thần ngồi trên giường Sân Mộc, thử mang tai nghe của Sân Mộc phát ra một bản nhạc nhẹ nhàng, phảng phất như sự tình mấy người bên kia đang nói căn bản không liên quan đến mình. 4 người khẩn trương nhìn Sân Mộc khảy hộp năng lượng hạch. Trọng Lân nói, đây là thứ tốt nhất mà chúng ta tận lực tìm được, nếu không đủ chúng ta sẽ tiếp tục nghĩ cách. Sân Mộc khép nắp lại, không tệ lắm, liền là chúng nó đi. 4 người vui vẻ, kia khi nào có thể chữa trị cho nguyên soái? Lúc nào cũng được. Sân Mộc nghĩ nghĩ, đêm nay đi. Còn có yêu cầu gì cứ việc phân phó, chúng ta sẽ toàn lực đi làm. Yên tĩnh, bất cứ kẻ nào cũng không được quấy rầy. Trọng Lân ghi nhớ, chuẩn bị đi sắp xếp. Phản Diệp lo lắng nhìn Viên Úc Thần, Sân thiếu, năng lượng hạch này thật sự có thể chữa trị cho nguyên soái sao? Ta khi nào nói qua những tinh hạch này có thể chữa khỏi cho nguyên soái các ngươi? Sân Mộc kỳ quái nhìn mấy người, đem mấy cái hộp chồng lên ôm đi. Đây là cho ta dùng. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Lúc này Viên Úc Thần tháo xuống tai nghe đặt trên bàn, đứng dậy phân phó. Không có việc gì đều đi ra ngoài. Buổi tối phong tỏa biệt thự, không cho bất cứ kẻ nào ra vào. Trong lòng có vô số vấn đề, nhưng Viên Úc Thần đã hạ lệnh trục xuất, mấy người chỉ có thể đè nặng nghi hoặc rời đi. Vâng. Trong phòng một lần nữa khôi phục lại yên tĩnh, Sân Mộc cứ theo thường lệ kiểm tra thân thể cho Viên Úc Thần. Chữa trị bằng năng lượng hạch cũng không đơn giản như vậy. Việc cung ứng nguồn năng lượng cực đại cùng tinh thần lực người chữa trị phải cường đại đều không thể thiếu như nhau. Hơn nữa một khi đã chữa trị thì không thể bị đánh gãy. Nếu xảy ra sai lầm gì hai người đều cùng một số mạng. Xác định thân thể Viên Úc Thần bình thường, Sân Mộc cầm tay an ủi Viên Úc Thần. Sẽ không đau lắm đâu. Viên Úc Thần cầm ngược lại tay Sân Mộc, ánh mắt sâu thẳm vọng vào đáy lòng Sân Mộc. Nói thật cho ta biết, tỷ lệ nguy hiểm là bao nhiêu? Sân Mộc trầm mặc một lát, vẫn là ăn ngay nói thật cho Viên Úc Thần biết lo lắng của mình. Chữa trị năng lượng hạch yêu cầu phối hợp giữa hai người. Nếu giữa đường Viên Úc Thần xảy ra phản kháng, có thể sẽ thật sự không xong. Sân Mộc nói xong biểu tình Viên Úc Thần liền trầm xuống. Con ngươi sắc bén chọc đến Sân Mộc không có chỗ trốn. Lúc trước em không có nói điều này. Đã đến lúc này ngươi còn muốn cự tuyệt sao? Sân Mộc bình tĩnh nhìn Viên Úc Thần. Nếu như nói, ngươi muốn cả đời này làm một phế nhân. Viên Úc Thần trầm mặc không nói. Hai tay gắt gao nắm lấy, tựa hồ đang áp chế cái gì. Ta sẽ chữa khỏi cho ngươi, bởi vì ta thích người cường đại. Ánh mắt Sân Mộc sáng quắc nhìn Viên Úc Thần, kiên định cam đoan. Viên Úc Thần đối mặt cùng Sân Mộc, sau đó yên lặng thật lâu, trong bóng tối đôi mắt sắc bén của viên úp thần mãnh liệt không rõ. Hảo, đội đặc chiến cửu quân vây quanh biệt thự viên gia, lấy phòng sân mộc làm trung tâm, đem phòng sân mộc bảo vệ kín không kẽ hở. Toàn bộ viên gia tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, điều này làm cho những thế lực vẫn luôn chú ý đến viên gia đều trở nên sao động, vì động tĩnh bất thình lình của viên gia mà đứng ngồi không yên. Sắc trời dần tối, viên úp thần đã nằm ngay ngắn trên giường, sân mộc lấy 5 hộp năng lượng hạch đặt ở 4 phía xung quanh viên úp thần. Ta muốn bắt đầu, ngươi đừng khẩn trương. Bị thần sắc nghiêm túc của sân mộc chọc cười, viên úp thần mỉm cười gật đầu, hảo, ta không khẩn trương. Viên úp thần nhắm mắt lại, sân mộc chậm rãi đặt tay lên trán viên úp thần, tinh thần lực hóa thành sợi tơ quanh quẩn trong lòng bàn tay thật cẩn thận đâm vào đầu viên úp thần. Đây là giai đoạn sân mộc không dám lơ là nhất, đại não con người thập phần phức tạp, sợ sẽ để lại tổn thương nơi đó. Tinh thần lực xâm nhập vào đại não, hóa thành trăm ngàn sợi tơ lan tràn trong cơ thể viên úp thần. Trước đó biết được từ sân mộc chữa trị sẽ có nguy hiểm, viên úp thần tận lực thả lỏng cơ thể. Từ lúc đại não bắt đầu bị xâm nhập, viên úp thần chỉ khẩn trương trong nháy mắt liền thuận theo năng lượng của sân mộc, để nó tự do lan tràn vào thân thể. Đây không phải là lần đầu tiên xem xét tình trạng thể chất của viên úp thần, nhưng vẫn tình trạng vỡ nát trong cơ thể viên úp thần mà kinh sợ. Sân mộc tĩnh tâm lại, tinh thần lực lan tràn vào mỗi ngóc ngách trong cơ thể viên úp thần, đem năng lượng hạch rách nát của viên úp thần cẩn thận bao quanh, tăng thêm sự gắn kết. Cảm bắt đau đớn bắt đầu tăng dần, nỗi đau gân cốt bị xé nát khiến viên úp thần nhớ lại thời điểm gen bị phá hủy lúc trước. Viên úp thần mạnh mẽ áp chế sao động, nỗ lực làm bản thân bảo trì sự thanh tỉnh, không dám có bất cứ tâm tư phản kháng nào, sợ rằng sân mộc sẽ bị thương, ngưng tụ lại năng lượng hạch vỡ nát. Sân mộc tập trung tinh thần liên kết chúng lại, công trình này chẳng những làm viên úp thần đau như thiên đao vạn quả một, cũng khiến sân mộc bị ăn không ít khổ. Liên kết lại năng lượng hạch chẳng những đòi hỏi ngưng tụ 100% tinh thần, mà dị năng hao tổn cũng rất nhiều. Trăm cây ngàn đắng khâu lại năng lượng hạch rách nát, quan trọng nhất chính là tu bổ. Nhìn những hàng hạt mịn trên năng lượng hạch, sân mộc càng thêm tập trung không dám dao động. Tìm đến tinh thần lực của tinh hạch trong đầu chính mình, cẩn thận rót năng lượng tiến vào cơ thể viên úp thần, thong thả chữa trị vết nứt trên năng lượng hạch cho viên úp thần. Chữa trị năng lượng hạch yêu cầu phải có năng lượng chữa trị lớn gấp 100 lần năng lượng hạch. Sân mộc chỉ có thể mượn từ tinh hạch của mình. Tinh hạch là mạch máu của tang thi, giống như trái tim của nhân loại, một khi bị tổn thương cũng xem như lấy đi mạng sống của hắn. Mất đi năng lượng hạch khiến sân mộc đau đớn run rẩy, năng lượng hạch dần dần cạn kiệt càng làm hắn bắt đầu choáng váng, đồng tử đỏ đậm, làn da nứt nẻ, hoa văn màu đen đã ẩn ẩn trải rộng trên đôi tay. Hắn đã không thể tiếp tục duy trì thân thể nhân loại, bắt đầu khôi phục lại hình dáng tang thi. Sân mộc cắn răng kiên trì, duỗi bàn tay còn lại về phía tinh hạch trên giường, bổ sung năng lượng làm hắn khỏe hơn, màu đỏ trong mắt cũng dần dần tiêu tán. Xác định tu bổ năng lượng sẽ không làm gián đoạn, sân mộc nhẹ nhõm phào dài một hơi. Ỷ Lâm đi qua đi lại canh giữ trong đại sảnh biệt thự, vội như lửa đốt. Mấy người trọng lân vì đề phòng vạn nhất đã chỉ đạo đội đặc chiến canh giữ bên ngoài biệt thự, đem toàn bộ biệt thự bao vây như lồng sắt phong kín. Viên Cảnh Trạch cùng viên Doãn Ca vội vàng đi tới, nháy mắt liền bị đội đặc chiến khống chế. Thượng tá, viên Cảnh Trạch cùng viên Doãn Ca cúi chào. Trọng Lân gật đầu bảo đội đặc chiến tránh ra, viên Doãn Ca bước nhanh tiến lên. Thượng tá, đại ca ta hiện giờ thế nào? Đã qua 5 giờ, còn chưa có động tĩnh. Viên Cảnh Trạch há mồm muốn nói. Biết viên Cảnh Trạch muốn nói gì, Trọng Lân liền duỗi tay đánh gãy. Sân thiếu có nói qua, bất luận phát sinh chuyện gì cũng không được quấy rầy. Viên Cảnh Trạch cùng viên Doãn Ca còn mặc đồ tác chiến dơ hề hề, rõ ràng vừa kết thúc huấn luyện còn chưa kịp tắm rửa đã chạy về. Trọng Lân nói, thay quần áo rồi quay lại, đừng để chủ phu nhân lo lắng. Viên Cảnh Trạch cùng viên Doãn Ca nhìn thoáng qua nhau rồi gật đầu rời đi. Trọng Lân kiểm tra đội đặc chiến xung quanh, xác định vạn vô nhất thất. Hai, lúc này mới xoay người đi đến chỗ tiếp theo. Viên Cảnh Trạch cùng viên Doãn Ca thay quần áo rồi trở lại đại sảnh. Ỷ Lâm đứng ngồi không yên,